Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 876, chương 876, vượt mức bình thường thuận lợi. Chỗ ngã ba, Tần Vũ nổ súng về sau. Kiêu ca cùng đại hoàng lập mã dẫn người liền vọt xuống tới. Bành, một tiếng vang trầm, đi theo Lục Hiểu Phong bọn người cỗ xe hậu phương Tề Lân. Để lái xe đột nhiên lái xe đụng vào, đè vào đối phương chiếc xe thứ hai phần đuôi. Tề Lân lột động thương xuyên, đẩy cửa lao xuống đi, nhấc cánh tay ôm hỏa, căng căng căng, mấy tiếng súng vang lên. Thứ hai đài trong xe bạo khởi một đoàn huyết vụ. Đừng nhúc nhích, Tề Lân sẽ nòng súng tử cắm vào trong xe. Lời nói ngắn gọn hô, trong xe trúng đạn người, cùng vẫn chưa hoàn toàn kịp phản ứng mã tử. Tại không có cơ hội phản kháng tình huống dưới, chỉ có thể giơ tay lên, căng căng căng, phía trước cỗ xe bên trong vang lên kịch liệt tiếng súng. Lục Hiểu Phong chật vật không chịu nổi đẩy cửa xe ra. Liền Đường Minh muội muội đều không có quản, vắt chân lên cổ liền muốn chạy. Trong xe, hai tên mã tử ngay tiếp theo lái xe, toàn bộ cầm súng hướng về phía Diệp Tử Kiêu phương hướng ôm hòa. Cộc cộc cộc cộc, Tần Vũ đẩy cửa theo trong xe lao ra, sẽ bóp cò đến cùng, kéo ngang lấy súng tuyến, hướng về phía trong xe bắn phá. Từng dãy vết đạn cùng nhện văn tại thiết bị chắn gió pha lê thượng nổi lên. Trong xe rất nhanh không có động tĩnh. A, Đường Minh muội muội trong xe rít gào lên âm thanh, tóc tai rối bời, sắc mặt trắng bệch theo trong xe chui ra ngoài, thất tha thất thểu liền muốn chạy. Bành, đại hoàng theo khía cạnh chạy tới, một cước đạp ở ngang hông của nàng. Ừng ực, Đường Minh muội muội lảo đảo ngã xuống đất, trực tiếp bị đại hoàng kéo lấy quần áo, dùng lực hướng mình xe phương hướng túm đi. Buông ra ta, cứu mạng a, cứu mạng. Đường Minh muội muội phát ra như giết heo tiếng kêu. Cang cang, đại hoàng tại bên tai nàng liền khai hai thương, thấp giọng quát, lại mẹ hắn loạn hô gọi bậy, ta cho ngươi bán đến vô nhân khu đi. Tiếng súng vang, Đường Minh muội muội xem như lấy lại tinh thần, cũng ý thức được mình khả năng tùy thời bị thương kích. Lập tức phản kháng chẳng phải kịch liệt. Giữa đường, Lục Hiểu Phong ngay tại mèo yêu chạy trước thời điểm, một tên tố chất bạo tạc Diệu Quang huynh đệ, mấy bước liền từ phía sau đuổi kịp hắn, một cước đạp ở hắn trên lưng. Ừng ực, Lục Hiểu Phong ngửa mặt ngã xuống đất, kéo cổ quát, tiền, có thể hay không dùng tiền nói chuyện, muốn bao nhiêu ta đều cho, huynh đệ tha ta một mạng. Diệp Tử Kiêu đi qua, một phát bắt được tóc của đối phương, khoát tay hô, xe tới. Ong ong, Tần Vũ một phương ra ba đài xe, cấp tốc tới gần nơi này biên. Tề Lân đứng tại đường cái trung ương, cùng hai tên Diệu Quang huynh đệ, cầm súng ngăn chặn đối phương trong xe những người còn lại, để bọn hắn không dám loạn động. Cửa xe bắn ra, Tần Vũ ở bên trong dắt Lục Hiểu Phong nửa người trên, Kiêu ca tại ngoài xe nhấc lên nửa người dưới của hắn. Hai người phối hợp ăn ý, vô dụng 2 giây đem hắn nhét vào trong xe. Đi, Diệp Tử Kiêu trở lại trên xe của mình, bình tĩnh hướng về phía lái xe khoát tay áo. Tiếng nói rơi, ba đài xe, hai trước một sau cấp tốc rời đi bóng rừng đại đạo. Lần này bắt Lục Hiểu Phong kế hoạch, tất cả đều là Kiêu ca chủ đạo đại gia nghiên cứu ra được. Chạy theo tay đến đem việc làm xong, tổng cộng cũng chính là 6-70 giây. Sự tình còn chưa bắt đầu xử lý, Kiêu ca liền đã đem mỗi người cầm súng muốn đánh người phân phối rõ ràng, thậm chí liền muốn bắt Đường Minh muội muội hắn đều cân nhắc đến. Bởi vì một khi công hội người muốn đuổi tới chi viện, nữ nhân này có thể làm con tin uy hiếp được Đường Minh. Hữu tâm tính vô tâm, mà lại dẫn đội làm việc vẫn là Kiêu ca, Tần Vũ, Tề Lân dạng này lão lôi tử. Vì lẽ đó Lục Hiểu Phong mã tử, cơ hồ không có sinh ra bất luận cái gì phản kháng, liền bị thu thập. Trên xe, Tần Vũ sẽ bộ đàm kênh một lần nữa điều một cái, mới há mồm kêu lên, nghe được sao? Nghe được, Diêm Đào thanh âm vang lên. Việc làm xong, xinh đẹp, Diêm Đào cười trở lại, dựa theo sớm chế định tốt lộ tuyến đi. ta tiếp các ngươi, thỏa đáng. Một hồi thấy, Tần Vũ nghe tiếng buông xuống bộ đàm, lập tức phân phó nói, xuống xe đều đem áo khoác đổi. Bên cạnh, đã bị Tần Vũ dùng còng tay khảo chết Lục Hiểu Phong, thấp giọng hỏi, huynh đệ, bên nào? Tần Vũ khẽ giật mình, con mẹ nó, ngươi đắc tội không ít người a, còn có ai muốn làm ngươi a? Thảo, Lục Hiểu Phong thở hào hển mắng một câu, ngươi không phải tiểu hàn người. Tần Vũ nghe được hắn nói như vậy, lập tức có chút mộng, cái nào tiểu hàn, ngươi không phải tiểu hàn người, chính là theo Yến Bắc tới thôi. Lục Hiểu Phong còn không có nghe ra Tần Vũ thanh âm, lập tức há mồm nói bổ sung, ta lấy cho ngươi 100 vạn, ngươi tha ta một mạng. Tần Vũ càng nghe hắn nói chuyện, càng cảm giác không thích hợp, ta là ai, ngươi không rõ ràng sao? Lục Hiểu Phong nghe được Tần Vũ hỏi như vậy, mới cảm giác thanh âm của hắn có chút quen thuộc. Ngươi, ngươi là ai a? Ngươi không biết Yến Bắc người tới bắt ngươi sao? Tần Vũ lập tức hỏi lại, ngoặc kép chấm chấm, ngươi thanh âm có chút quen thuộc a? Lục Hiểu Phong cưỡng ép nhấc lên một cái đầu, ngươi đến cùng là ai? Tần Vũ trong lòng nổi lên dự cảm không tốt, trực tiếp lấy xuống mặt nạ của mình, hai mắt nhìn chằm chằm Lục Hiểu Phong quát hỏi, ngươi nhìn ta là ai? Thảo, Tần Vũ. Lục Hiểu Phong sắc mặt nháy mắt biến trắng bệch, rõ ràng bị giật nảy mình. Tần Vũ quan sát đến đối phương biểu lộ, trong lòng càng thêm không chắc, bởi vì bọn hắn vừa mới rơi xuống đất Tự Do Chi Thành, liền bị Hàn gia bên kia quan hệ phát hiện. Ali Tháp Vũ Trang thậm chí ở nửa đường chặn đường qua hắn. Yến Bắc Trương phó quan cũng tại quân dụng sân bay khóa chặt nội ứng. Vậy cái này nói rõ đối diện 100% đã xác định hắn đi tới Liên minh châu Âu EU 2 khu. Nhưng bây giờ, vì sao Lục Hiểu Phong giống như căn bản không biết mình đến đây đồng dạng? Hàn Đồng làm sao có thể không cùng hắn nói chuyện này? Cái này không kỳ quái sao? Phía trước trong xe, một tên Diệu Quang huynh đệ lấy xuống mặt nạ, cười nói ra, công việc này làm được rất nhẹ nhàng a, tiên sư nó, ta luôn cảm thấy có điểm gì là lạ. Đại Hoàng sắc mặt nghiêm túc nói một câu, thế nào, ca, tiểu tử hỏi, đối diện biết rõ chúng ta đã rơi xuống đất Liên minh châu Âu EU 2 khu. Vậy đối Lục Hiểu Phong bảo hộ làm sao lại như thế thư giãn? Đại Hoàng có chút không hiểu nói ra, chúng ta chính là vì tránh bọn hắn trước đó có phòng bị. Lão Diệp mới phí như thế lớn sức lực đem Lục Hiểu Phong điều ra tới. Nhưng trên thực tế, bên cạnh hắn liền 6 người kia a, căn bản không có gì đặc thù chuẩn bị. Tiểu tử nghe nói như thế cười một tiếng, có thể hay không bọn hắn cảm thấy chúng ta tại Tự Do Chi Thành lọt, vì lẽ đó từ bỏ bắt Lục Hiểu Phong, đã quay trở về. Không giống, Diệp Tử Kiêu lắc đầu. Ở giữa trong xe, Tần Vũ nắm lấy Lục Hiểu Phong tóc, thấp giọng quát hỏi, Hàn Đồng không cùng ngươi nói, chúng ta đã rơi xuống đất Tự Do Chi Thành sao? Lục Hiểu Phong khẽ giật mình, Hàn Đồng trước đó biết các ngươi đã tới. Tần Vũ gặp hắn biểu lộ không giống như là nói láo, lập tức sửng sốt, cang. Đúng lúc này, một tiếng súng vang đột ngột ở giữa nổi lên, bành, khai tại phía trước nhất cỗ xe phải vòng bạo liệt, thân xe nháy mắt mất đi khống chế, ầm một tiếng vọt tới đường biên vỉa hè lên, đâm vào bên đường cửa hàng trên vách tường. Trong xe, Kiêu Ca bị đụng cái trán phún huyết, ngay lập tức nhặt lên bộ đàm quát, mẹ nhà hắn, cầm súng. Lục Hiểu Phong là mồi, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.